Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 297, việc nhà đặc huấn. Cái kia Umaru-san sẽ có tác dụng phụ gì sao? Yukinoshita Yukino không nhịn được có chút bận tâm hỏi. Ta đây cũng không biết. Sakurajima Mai lắc đầu một cái nói. Nhưng nàng như vậy, quả thực không giống có thể trông nom việc nhà vụ làm xong. Isuka Shido cười khổ nói. Vậy thì tạm thời trước không quét dọn đi. Yukinoshita Yukino gật đầu nói. A, Doma Umaru kêu một tiếng. Lại thay đổi trở lại. Mọi người quen thuộc Doma Umaru lại trở về tới rồi. Dường như, phương pháp thông thường không quá được đây. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Cho nên ta nói, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp để cho Anisan tới tiếp tục chiếu cố ta tương đối quả thực. Doma Umaru vẻ mặt thành thật nói. Cái kia Anisan ngươi làm sao bây giờ? Yukinoshita Yukino không nhịn được hỏi. Hắn thích chiếu cố người. Hẳn là không có quan hệ gì đi. Ta lại không phản đối hắn tìm bạn gái. Chỉ cần bạn gái hắn nguyện ý cùng đi chiếu cố ta là được rồi. Doma Umaru có chút chột dạ nói. Anisan ngươi thích chiếu cố người khác. Ngươi xác định sao? Sakurajima Mai nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên xác định. Không có so với hắn càng thích chiếu cố người của người khác rồi. Doma Umaru khẳng định gật gật đầu. Vậy làm sao ngươi biết? Không phải là nguyên nhân bởi vì Adolescent Syndrome. Hắn vừa muốn phải chiếu cố ngươi. Sakurajima Mai đối với Doma Umaru phát ra linh hồn tra hỏi. Chuyện này, Doma Umaru đầu không ngừng đổ mồ hôi. Đột nhiên có một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Như vậy sẽ hay không có chút thật quá mức rồi. Isuka Shido không nhịn được ở bên tai Sakurajima Mai nhẹ giọng nói. Ừ, Sakurajima Mai có chút đỏ mặt rụt lại. Isuka Shido ở bên tai nói chuyện cảm giác rất kỳ quái. Mà kỳ quái hơn chính là nàng không ghét loại cảm giác này. Phải biết Anisan ngươi là không phải là bởi vì Adolescent Syndrome mà thích chiếu cố ngươi. Rất đơn giản. Chỉ phải giải quyết ngươi Adolescent Syndrome liền có thể biết rồi. Yukinoshita Yukino thản nhiên. Mà đề nghị. Đây cũng là một biện pháp tốt. Isuka Shido đồng ý gật gật đầu. Nhưng kỳ thật hắn đã sớm biết rồi. Doma Umaru Anisan, quả thật như nàng từng nói, là một cái phi thường yêu thích chiếu cố muội muội. Bất quá, hắn không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn không có cách nào giải thích tại sao mình lại biết. Hơn nữa mượn cơ hội này để cho Doma Umaru thay đổi một cái chính mình, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Được rồi, ta đồng ý, Doma Umaru kiên định gật gật đầu. Nếu như Anisan là cam tâm tình nguyện chiếu cố nàng, nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Anisan chiếu cố. Nhưng nếu như là bởi vì cái gì xanh sau khi bầy Anisan mới làm như vậy, nàng liền không có cách nào đón nhận. Cái kia cứ định như vậy. Lúc tan học, chúng ta cùng đi nhà Doma đi. Cho Umaru-san một lần việc nhà đặc huấn. Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái đó, ta xế chiều hôm nay có chút việc. Cho nên, Isiki Iroha có chút ngượng ngùng nói. Vậy cũng không cần tới rồi. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Sakurajima Mai khẽ cười nói. Cái đó, ta muốn đi hẹn hò. Isuka Shido cũng nói theo. Đi nhà Doma Umaru đặc huấn cái gì? Nghe một chút cũng rất tốn thời gian. Hắn lâu như vậy không thấy Yoshino. Tự nhiên rất tốt hẹn hò. Người có thể tới nhà ta hẹn hò à? Ta còn có một số việc muốn hỏi một chút Kurumi Nayan đây. Doma Umaru đề nghị. Nàng cho là Isuka Shido nói là Tokisaki Kurumi. Bởi vì chuyện hôm qua, quan hệ của nàng và Tokisaki Kurumi coi như không tệ, cho nên liền cùng nhau mời. Hôm nay không phải là Kurumi. Isuka Shido vô ý thức nói một câu, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không biết nên như thế nào sửa lại qua tới. Không có việc gì, vô luận là ai, ta đều hoan nghênh. Doma Umaru gật đầu nói. trên thực tế liên quan với bạn gái Isuka Shido những chuyện kia. Nàng cũng có sự hiểu biết nhất định, bất quá không có tuyệt đối chứng thực, cũng không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe Tokisaki Kurumi nói, Isuka Shido chưa từng có lừa gạt các nàng. Chắc là đặc thù gì tình huống đi. Chuyện này, được rồi, xem xét một hồi. Isuka Shido nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn cho là Yoshino cũng nên nhận thức một chút bạn mới rồi. Cùng Nasumi tình huống không sai biệt lắm. Yoshino cũng là một cái hướng nội hai tử, không có bằng hữu gì, để cho nàng đi ra biết thêm một vài người, không có chỗ xấu gì. Huống chi, mỗi lần Yoshino tới đều chỉ xem TV, đây cũng quá mức với nhàm chán, để cho nàng nhiều xuất hiện đi một chút, nhiều một chút hoạt động, cũng hữu ích khỏe mạnh. Nhưng câu lạc bộ tình nguyện hoạt động làm sao bây giờ? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi, cái này cũng là câu lạc bộ tình nguyện hoạt động à? Doma Umaru có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ, cho nên chúng ta coi như là đi ra ngoài hoạt động. Yukinoshita Yukino giải thích, đúng vậy, chờ một chút, câu lạc bộ tình nguyện là cái quái gì? Doma Umaru có chút ngơ ngác hỏi, câu lạc bộ tình nguyện chính là, Yukinoshita Yukino lại giải thích một lần, Umaru-san có hứng thú gia nhập sao? Sakurajima Mai tò mò hỏi, không có, sau khi tan học còn phải về nhà chơi game đây. Doma Umaru lắc đầu một cái. Nàng đối với bộ làm cái gì mới không có hứng thú gì. Nàng là câu lạc bộ về nhà trung thực thành viên. Như vậy à, đáng tiếc nữa nha. Sakurajima Mai khẽ cười nói. Cái kia liền quyết định như vậy. Hôm nay sau khi tan học, tập họp tại chỗ này. Sau đó cùng đi nhà Doma. Về phần Shido ngươi vị bạn gái kia, ngươi liền tự mình sắp xếp đi. Yukinoshita Yukino tuyên bố. Không thành vấn đề, Isuka Shido gật đầu một cái, để cho Yoshino tới Subu cánh cửa chờ đợi là được rồi. Yoshino trước kia cũng đã tới Subu, chắc là không có vấn đề gì, huống chi còn có Yoshino hỗ trợ nhìn lấy đây. Thật sự muốn làm như vậy sao? Doma Umaru tựa hồ vẫn có chút do dự, vì vậy Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên. Thử xem cũng không có chỗ xấu gì. Nói không chừng ngươi sẽ am hiểu việc nhà đây. Isuka Shido cười nói. Nhưng ta vừa về tới nhà liền sẽ làm thành Umaru-san. Doma Umaru có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta mới đi nhà ngươi giải quyết vấn đề a. Chúng ta sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Hơn nữa ngươi hoài nghi Anisan ngươi có bạn gái. Cũng không có chứng cớ gì. Chúng ta có thể giúp ngươi biết có phải thật sự hay không a? Isuka Shido tiếp tục khuyên. Cái kia cứ định như vậy. Trên mặt của Doma Umaru lộ ra kiên định vẻ mặt. Dường như đối với nàng mà nói. Sẽ không biết làm việc nhà đều là tiếp theo. Anisan của nàng có bạn gái hay chưa chuyện này. Mới là thiết yếu nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.